Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, sánh ngang vạn năm hồn kỵ thứ hai hồn kỹ. Ở Lâm Dạ một kiếm chém giết Thị Huyết Lang Vương sau. Theo Thị Huyết Lang Vương thi thể ầm ngã xuống đất. Một tiếng vang thật lớn sau. Phía trước Thị Huyết Lang nhóm không khỏi đồng thời quay đầu lại nhìn sang. Khi thấy Thị Huyết Lang Vương thi thể thời điểm, một đám Thị Huyết Lang đầu tiên là ngẩn người. Sau đó trong đó một con tu vi cao nhất Thị Huyết Lang đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng. Liền phảng phất tiếp thu được một cái tín hiệu như thế. Vốn là truy sát nha giác lộc nhóm Thị Huyết Lang nhóm đột nhiên một trận nghẹn ngào. Sau đó nhất thời ầm tản đi. Đối phó có giai cấp tính quần cư hồn thú chính là nên như vậy. Nhất định phải chém rớt vua của bầy thú. Như vậy toàn bộ bầy thú thì sẽ nhất thời chim làm thú tán. Nếu như muốn đối phó toàn bộ bầy thú, trừ phi là có nghiền ép tính thực lực. Không phải vậy cuối cùng kết cục tuyệt đối là bị kéo chết. Hoặc là bị vây công chí tử. Ở Thị Huyết Lang nhóm tản đi thời gian, nha giác lộc nhóm cũng đã xa xa thoát đi. Dốc rách lưu động bờ sông nhỏ. Chỉ còn dư lại Lâm Dạ còn có chính là một bộ dài hơn 7 mét Thị Huyết Lang Vương thi thể. Bởi vì đã bị Lâm Dạ giết chết. Thị Huyết Lang Vương trên thi thể. Vô số điểm sáng màu tím chính đang không ngừng tiêu tán mà ra. Hướng về Thị Huyết Lang Vương trên thi thể mới hội tụ mà đi. Nhìn thấy khoảng cách hồn hoàn ngưng tụ thành hình phỏng chừng còn có một quãng thời gian. Lâm Dạ xoay người đi đem còn ở trên cây run lẩy bẩy bánh trôi cho kéo xuống theo. Sau đó phóng tới trên đất. Tốt, ngươi ở đây không nên chạy loạn. Ta muốn hấp thu hồn hoàn. Biết không? Đang đợi Thị Huyết Lang Vương hồn hoàn ngưng tụ thành hình quá trình bên trong. Lâm Dạ quay về trên đất chung quanh chạy bánh trôi nói rằng. Chít chít. Đối với Lâm Dạ dặn, bánh trôi nhất thời chít chít kêu một tiếng. Phảng phất ở nói tự mình biết. Mấy chục giây sau, Thị Huyết Lang Vương trên thi thể mới hồn hoàn rốt cục ngưng tụ thành hình. Là một viên màu tím đậm hồn hoàn. Đường kính gần như có 2 mét. Nhìn Thị Huyết Lang Vương trên thi thể hồn hoàn. Lâm Dạ khẽ nhả thở ra một hơi. Chậm rãi đưa tay phải ra. Theo một trận hào quang màu trắng chớp qua. Trắng nõn cửu linh tiên đường nhất thời hiện lên ở Lâm Dạ trong tay phải. Nhìn Thị Huyết Lang Vương trên thi thể mới hồn hoàn, Lâm Dạ trong lòng hơi động, vận chuyển lên Cửu Dương thần công, bắt đầu dẫn dắt lên không trung hồn hoàn. Ở Lâm Dạ dẫn dắt dưới, hồn hoàn nhất thời chậm rãi hướng về Lâm Dạ di động lại đây. Cuối cùng dừng lại ở Lâm Dạ trên tay phải mới, sau đó, đột nhiên thu nhỏ lại, lập tức bộ đến Lâm Dạ Cửu Linh Tiên Đường lên, nhất thời. Một luồng hồn lực trong giây lát tràn vào Lâm Dạ trong cơ thể. Mà Lâm Dạ cũng lập tức trên đất ngồi xếp bằng xuống. Nhắm chặt mắt lại, vận chuyển Cửu Dương thần công. Bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp Thị Huyết Lang Vương hồn hoàn thả ra hồn lực dội rửa. Bởi vì Lâm Dạ Long Tượng Ban Nhược Công đã đột phá tầng thứ nhất. Hiện tại Lâm Dạ một tay sức mạnh gần như có thể có 1 vạn cân. Lấy Lâm Dạ hiện tại tố chất thân thể. Hầu như đã có thể sánh ngang một ít nắm giữ đỉnh cấp thú võ hồn hồn thánh. Đương nhiên, cái này là ở hồn thánh không tiến vào võ hồn phụ thể tình huống. Đơn thuần liền tố chất thân thể lên cùng Lâm Dạ so sánh. Nếu như tiến vào võ hồn phụ thể, Lâm Dạ liền xa không phải là đối thủ. Tuy rằng Lâm Dạ bây giờ có được là sánh ngang hồn thánh cường giả tố chất thân thể. Hoàn toàn đủ để hấp thu 5 vạn năm trở lên. 10 vạn năm trở xuống hồn hoàn. Thế nhưng này Lâm chút đêm cũng không biết. Có thể ủng có mạnh mẽ như vậy tố chất thân thể. Coi như Lâm Dạ chính mình không có ý thức đến. Bị động tố chất thân thể cũng như thế ở phát huy tác dụng. Này dẫn đến kết quả là. Thị Huyết Lang Vương có điều mới 7.000 năm hồn hoàn. Thả ra hồn lực đối với Lâm Dạ thân thể tới nói cơ bản tạo không thể thành bất kỳ thống khổ. Vẻn vẹn không tới nửa canh giờ, Lâm Dạ liền chịu đựng ở Thị Huyết Lang Vương hồn hoàn thả ra hồn lực. Vượt qua hồn hoàn hấp thu hồn hoàn cửa thứ nhất, Mà nếu như nói hồn sư hấp thu hồn hoàn đối mặt cửa thứ nhất thử thách là trên thân thể thử thách. Như vậy cửa ải thứ hai thử thách chính là về mặt tâm linh thử thách. Chỉ thấy ở lâm dạ trong biển ý thức, từng đạo màu đen khí tức đang không ngừng hội tụ. Đó là thị huyết lang vương không cam lòng oán niệm. Cuối cùng, những hắc khí này ngưng tụ thành hình, hóa thành một con toàn thân đen kịt thị huyết lang vương. Đây là thị huyết lang vương tàn niệm, mà theo thị huyết lang vương tàn niệm ngưng tụ thành hình. Này con toàn thân đen kịt thị huyết lang vương nhất thời oán độc gào thét lên. Nhìn trong biển ý thức tâm cái kia đóa trắng nõn hoa hải đường. Thị huyết lang vương tàn niệm hận không thể đem lâm dạ cửu linh hải đường võ hồn phá tan thành từng mảnh. Thế nhưng đối với trong biển ý thức phát sinh tất cả, lâm dạ cũng rất là hờ hững. Bởi vì có lần thứ nhất hấp thu hồn hoàn kinh nghiệm, lâm dạ nhưng là biết, ý thức hải của mình bên trong cư trú một cái thần bí mạnh mẽ long võ hồn. Chỉ cần nhẹ nhàng một tiếng rồng ngâm, là có thể đem hết thảy hồn thú hết thảy tàn niệm đập vỡ tan. Mà kết quả cũng quả nhiên không có ra ngoài lâm dạ dự liệu. Ngay ở thị huyết lang vương tàn niệm ngưng tụ thành hình, chuẩn bị đối với trong biển ý thức lâm dạ cửu linh tiên đường võ hồn khởi xướng tiến công thời khắc. Ở tại ý thức hải thần bí long võ hồn nhất thời phát uy, phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc rồng ngâm. Ở này âm thanh rồng ngâm dưới, thị huyết lang vương tàn niệm đều sắp sợ vãi tè rồi. Mặt lộ vẻ ra vẻ hoảng sợ nhất thời liền muốn trốn khỏi. Nhưng cũng vẫn bị không biết nơi đó truyền đến sức hút xé nát. Cuối cùng hóa thành vô số hắc khí biến mất ở trong biển ý thức. Mà ở bên ngoài, tuy rằng lâm dạ trong biển ý thức thần bí long võ hồn rồng ngâm cũng không có theo âm thanh truyền ra ngoài thân thể. Thế nhưng cái kia cỗ khủng bố long uy nhưng lấy lâm dạ làm trung tâm, đột nhiên bạo phát, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Ở lâm dạ bên người, khoảng cách gần nhất bánh trôi đột nhiên cảm ứng được này cỗ khủng bố long uy. Không khỏi nhất thời phát sinh một tiếng chi gấp gáp tiếng kêu. Sau đó đột nhiên nằm sấp trên đất, đem đầu nhét vào lông xù cái bụng dưới, run lẩy bẩy. Phảng phất như vậy liền ai cũng không thấy mình, mà long uy ở bao phủ qua bánh trôi sau, tiếp tục hướng về bốn phía tàn phá mà đi. Dọc theo đường đi, cuồn cuộn long uy bao phủ qua địa phương hồn thú, mặc kệ là ăn cỏ, vẫn là ăn thịt, là trên đất chạy đến, vẫn là trong nước bơi, đều tại này cỗ khủng bố long uy dưới nhất thời phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Sau đó nằm sấp trên đất, quay về lâm dạ phương hướng không ngừng làm lễ. Một bên khác, ở trong biển ý thức thần bí thứ ba võ hồn giải quyết thị huyết lang vương tàn niệm sau, lâm dạ nhất thời mở mắt ra, từ trên mặt đất đứng dậy đứng lên, rốt cục hấp thu xong. Ở đứng lên sau, nhìn trong tay phải, cửu linh tiên đường lên xoay chậm chậm đạo thứ hai màu tím hồn hoàn. Lâm dạ không khỏi tự lẩm bẩm, chít chít, nhìn thấy lâm dạ đứng lên. Chính run lẩy bẩy bánh trôi nhất thời phảng phất tìm tới cứu tinh như thế. Ở tràn đầy sợ sệt một tiếng chít chít gọi sau, bánh trôi nhất thời thật nhanh bò đến lâm dạ trên người. Sau đó tiến vào lâm dạ trước ngực trong quần áo. Giấu tiến vào, ngươi tên tiểu tử này. Nhìn thấy bánh trôi như thế sợ sệt, lâm dạ còn tưởng rằng là bởi vì chính mình thời gian thật dài không nhúc nhích. Vì lẽ đó sợ rồi bánh trôi. Không khỏi sờ sờ trước ngực trong quần áo lộ ra đầu nhỏ. Nhẹ giọng cười, mà ở động viên tiểu sủng vật sau, lâm dạ lần thứ hai đem tầm mắt phóng tới tay phải cửu linh tiên đường võ hồn thứ hai hồn hoàn lên. Hơi nhắm mắt lại, lâm dạ nhận biết một lúc thứ hai hồn hoàn đưa ra hồn kỹ tin tức. Không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh. Lần thứ hai mở mắt ra, hắn thứ hai hồn kỹ lại có thể cho đơn thể mục tiêu cung cấp sức mạnh, tốc độ cùng lực công kích lên hai lần tăng cường. Mà nếu như là nhiều mục tiêu, thì lại chỉ có gấp đôi. Nhưng cho dù là như vậy, cũng đầy đủ đáng sợ. Cho đơn thể mục tiêu tăng lên hai lần trừ phòng ngự ở ngoài toàn phương vị tố chất thân thể tăng cường. Đây chính là vạn năm hồn hoàn mới có thể có được hiệu quả. Lâm dạ thứ hai hồn hoàn có điều chỉ là 7.000 năm hồn hoàn. Lâm Dạ vốn tưởng rằng sẽ chỉ có gấp đôi tăng cường. Nhưng khả năng là bởi vì đến từ chính một con biến dị vương giả cấp hồn thú. Thứ hai hồn hoàn dĩ nhiên nắm giữ vạn năm hồn hoàn mới có hiệu quả lớn. Lâm Dạ trong lòng rất là thỏa mãn. Ở đối với mình thử một chút thứ hai hồn kỹ sau. Lâm Dạ phát hiện, thứ hai hồn kỹ tác dụng phương thức dĩ nhiên là cửu linh tiên đường thả ra một đạo hào quang màu đỏ. Ngòm, ở trước mắt Tiêu đỉnh đầu ngưng tụ ra đỉnh đầu vương miện. Sau đó tiến vào mục tiêu thân thể. Trong nháy mắt mang cho mục tiêu tăng cường hiệu quả. Mà bởi vì thứ hai hồn kỹ tác dụng phương thức. Đối với thứ hai hồn kỹ, Lâm Dạ nhất thời liền cho nghĩ đến một cái hoàn mỹ tên. Vậy thì là, huyết chi linh quan, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.